Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 tinh 10. Chương 233 tinh 10 Ino từ Yamanaka ra tình báo chung phân tích ra rất nhiều manh mối. Chính mình dùng linh hóa chi thuật trộm đi ra ngoài điều tra một lần. Có 10 phần nắm chắc sau, liền nương ra thôn tìm su nết cơ hội. Mang theo 3.000 vạn lượng đi vào Ly Mộc Diệp thôn khá xa một cái đổi kim sở vẫn luôn ở. Phụ trách thế giới ngầm giao dịch, bọn họ đảm đương ngôi cao. Bất luận kẻ nào đều có thể ở bên này trình treo giải thưởng. Người muốn giết Hokage, sát Raikik cũng không có vấn đề gì. Tiền đề là ngươi có tiền. Nhiệm vụ quải đi ra ngoài có người tiếp, không ai biết đổi kim sở phía sau màn lão bản là ai. Ino bên này chẳng sợ có Yamanaka ra mạng lưới tình báo cũng không tra được. Chỉ biết đổi kim sở tồn tại rất nhiều năm, nàng phỏng chừng nơi này thủy rất sâu. Năm đại quốc đại danh, những cái đó phú khả địch quốc thương gia giàu có, tuyệt, thậm chí từ huyền như vậy đều có hiểm nghi. Ino tóc đen, áo đen tử, hắc dày, toàn thân trên dưới một đoàn hắc. Thoạt nhìn liền theo thám tử lừng danh Conan phim trường chạy ra giống nhau. Cất bước đi vào đổi kim sở, nàng khàn khàn giọng nói. Đổi kim sở nhân viên công tác nói. 3.000 vạn lượng, treo giải thưởng Mộc Diệp thôn một cái danh hiệu gọi là chùa giếng ninja, chùa giếng là căn bộ một. Viên, đối Danjo trung thành và tận tâm. Thực lực cùng Yamanaka Fu, Aburame Torun không sai biệt lắm. Đều là thượng nhẫn. Mặt ngoài cái này chùa giếng là một cái sinh động với chư quốc gian thương gia giàu có. Từ vũ khí đến dân cư. Cái gì đều mua cái gì đều bán. Hắn làm gốc bộ cung cấp cuồn cuộn không ngừng tài chính, nhân viên công tác dựa theo lưu trình. Thực mau liền làm tốt chùa giếng treo giải thưởng. Ino bên này cũng thống khoái mà chi trả 3.000 vạn lượng tiền thưởng, cho dù không ai tới tiếp nhận vụ. Này tiền cũng là không lùi. Ngồi cao chính là bá đạo như vậy, còn có cái gì tin tức có thể cung cấp sao? Nhân viên công tác việc công xử theo phép công hỏi, Ino lập tức đem chính mình đại nhập người bị hại nhân vật, thất thanh khóc giống, những cái đó ninja, hôm trước bọn họ vọt vào chúng ta thôn, gặp người liền sát, lúc sau còn dùng cái loại này uy lực thật lớn nhẫn thuật. Người nhà của ta đều bị bọn họ giết chết, dẫn đầu chính là cái này chùa giếng. Chúng ta thôn ở vào thiển gian Sơn Nam Lộc, nhân viên công tác mặt vô biểu tình. Nhanh chóng ký lục thời gian, địa điểm, nhân vật, bao gồm Ino hiện biên câu chuyện này hắn đều ký lục xuống dưới. Chân thật cùng không cũng không quan trọng. Tiếp nhiệm vụ người sẽ đi phán đoán, gần qua một ngày. Hiểu tổ chức liền thấy được nhiệm vụ này, 3.000 vạn lượng. Đối bọn họ tới nói cũng là cái đại việc. Thao tác bên Nagato nghe xong cái kia, Mộc Diệp ninja giết sạch nhà ta người, chuyện xưa. Trong lòng lệ khí một chút liền toát ra tới, tuyệt như là thực vật giống nhau từ bùn đất chui ra tới. Đối với Mộc Diệp, thậm chí toàn bộ Hòa Quốc địa lý vị trí hắn đều rõ như lòng bàn tay, hắn âm chắc chắc mà tỏ vẻ. Cái kia thôn phụ cận liền có căn bộ một cái căn cứ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này chùa giếng chính là căn bộ căn cứ người phụ trách. Cũng để chùa giếng mặt ngoài thương gia giàu có thân phận, Kakuzu đại hỉ. Cái này chùa giếng nếu là ở tại Mộc Diệp trong thôn, hắn còn không dám lỗ mãng. Rốt cuộc Mộc Diệp thôn cao thủ nhiều như mây. Hắn đơn thương độc mã sát đi vào. Kia không phải tìm chết sao? Nếu chùa giếng ở thôn ngoại, vậy phương tiện, cái gì? Vẫn là cái đại thương nhân. Này việc huyết kiếm a, ta đi đem ra hỏa này giết. Hắn trắng ra mà nói, hiểu tổ chức vài người đều biết hắn làm việc. Phong cách, cũng không ngoài ý muốn. Uchiha Itachi cũng chưa nói cái gì. Căn bộ ninja ở trong lòng hắn căn bản là không phải Mộc Diệp ninja. Chết ở ven đường hắn đều sẽ không nhiều xem một cái. Hắn không có khả năng vì một cái căn bộ ninja mạo hiểm truyền lại tình báo. Lúc này một tiếng không cổ họng, Nagato vẫn là cẩn thận một phen. Làm Hidden cùng Kakuzu cùng đi, hai người đi vào thiển gian sơn. Thoáng điều tra, phát hiện nơi này xác thật là căn bộ một cái phân căn cứ. Không bẫy dập, không mai phục, lúc sau hai người không nói hai lời liền giết đi vào, phân căn cứ bị giết đến thi hoành khắp nơi. Căn bộ ninja toàn diệt, lúc sau hai người tiêu trừ dấu vết, mang theo chùa giếng thi thể đi đổi kim sở giao nhiệm vụ, hiện tại hiểu tổ chức còn không muốn cùng. Mộc Diệp trực tiếp đối thượng, đặc biệt là Danzo loại này tránh ở chỗ tối lão âm bức. Bọn họ không nghĩ lưu lại dấu vết. Chiến trường quét tước đến phi thường sạch sẽ, bất quá nhân sinh chuyện không như ý 89 phần. 10. Lấy Kakuzu 70 năm ninja kinh nghiệm tới xem. Hiện trường rửa sạch thật sự sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không bại lộ kẻ tập kích thân phận thật sự. Nhưng không chịu nổi Ino ăn mặc hiểu tổ chức trường báo. Trang điểm thành Deidara bộ dáng ở phụ cận hai cái thị trấn đi bộ một vòng, gặp qua nàng người không? Nhiều lắm. Nhưng cũng không ít, Danzo cạnh tranh Hokage bị bày một đạo. Không cam lòng thất bại. Vững như lão cẩu rất nhiều. Vị này lão ca cũng có càng cản càng hăng tính dai, Jiraiya bên kia không hảo đối hắn xuống tay. Hắn cũng không dám làm quá mức tiến sự. Một ít nên hắn phụ trách công tác. Hắn còn phải làm Uchiha nhất tộc lúc trước như vậy bị xa lánh. Mộc Diệp canh gác bộ đội công tác cũng không thả lòng. Bọn họ ngốc sao? Không phải, này đó công tác ngươi không làm. Liền cho người mượn cớ, Danzo không thể mang theo chính mình bộ hạ mỗi ngày ăn no hỗn trời tối. Một ít ngầm công tác hắn cần thiết làm, chùa giếng tiểu đội toàn diệt tin tức hắn qua 3 ngày mới thu được, hắn vội vàng chạy tới nơi điều tra, Hidden cùng Kakuzu đem hiện trường quét tước thật sự sạch sẽ. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, Danzo ở chung quanh thị trấn thôn dân trong miệng biết được có. Một cái ăn mặc hắc đế mây đỏ trường bào người trải qua. Lập tức liền tỏa định mục tiêu, hiểu tổ chức. Có thể làm có được thượng nhẫn thực lực chùa giếng đều không kịp phát ra tín hiệu. Không chạy, khẳng định là này đàn thực lực cường đại S cấp phản bội nhẫn. Hiểu tổ chức còn lại người không hảo tìm. Nhưng là thường xuyên đi đổi kim sở Kakuzu hảo tím. Danzo tìm được Kakuzu bộ hạ. Tìm hiểu nguồn gốc, thiết hạ mai phục. Liền tưởng đem Kakuzu bắt giữ thẩm vấn tình báo. Hắn chó ngáp phải ruồi. Kakuzu không biết Danzo vì cái gì nhanh như vậy liền tìm đến chính mình. Nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hai bên lập tức đánh lên. Danzo đánh phế đi Kakuzu một trái tim. Hidden tình báo Jiraiya bên kia biết, nhưng Jiraiya không nói cho Danzo. Hắn trực tiếp ăn cái lỗ nặng, không thể không sử dụng Izanagi được miễn rớt chết tư bằng huyết, hai bên cho nhau cố kỵ. Từng người thối lui, làm khổ chủ Danzo không hé răng. Hiểu tổ chức cũng sẽ không đem sự tình khắp nơi tuyên truyền. Hai bên gian vốn dĩ liền có Yahiko đại thù. Hiện tại thù hận giá trị là càng cao, Ino bên này chế tạo một cái nồi to. Thành công thu hoạch 5 cái nồi điểm, nàng tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động. Phong bế cửa động, bắt đầu thêm chút, 4 cái nồi điểm hóa làm một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Thêm đến tinh thượng, tinh từ 9 điểm tăng tới 10 điểm, tế bào phát ra nhảy nhót tín hiệu. Nàng liền cảm thấy trong cơ thể mỗi một tế bào đều ở hoan hô. Đều ở chúc mừng chính mình đạt được hoàn toàn mới lực lượng. Từng đạo dòng suối từ 130 triệu cái tế bào giữa dòng ra. Hội tụ thành một cái vô cùng vô tận sông dài, ách. Đau quá a, thật lớn sưng to cảm làm nàng cảm thấy toàn thân đều mau nứt ra rồi. Thân thể của mình nội tràn ngập lực lượng. Cho dù là đã thêm đến 8 điểm ấn, đều không thể ước thúc như vậy khổng lồ chakra. Tấu chương xong. Hết chương.